Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 280 Tiểu Bạch vậy mà ngâm Hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho Hạ Minh kém chút không sụp đổ chính là Trần Vũ Hàm cô nàng này vậy mà lại tìm một con chuột lớn người tới dụ hoặc Tiểu Bạch, trách không được Tiểu Bạch đối nàng như thế thân cận đâu, ngươi cái hèn nhát sắc chuột. Hạ Minh hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một chút, sau đó lại phủi một chút con chuột lớn kia, không thể không nói, cái này con chuột lớn thật đúng là lớn a, cái này nếu là làm một con mèo tới, đoán chừng mèo nên cười. Thế nhưng là, như thế lớn một con chuột, hơn nữa còn là thuộc về có hại cái chủng loại kia, cái này nếu là trong nhà cái này còn không phải lật trời a, huống chi, nơi này vẫn là biệt thự, cái này vạn nhất bị lão bà nhìn thấy, như thế lớn một con chuột, lão bà vậy còn không đến bị hù chết a, huống chi, loại này có hại chuột trong nhà cũng vô cùng không an toàn a, cái giường này a, đồ dùng trong nhà cái gì, nếu như bị tên vương bát đản này cho cắn nhưng làm thế nào, tiếp theo con chuột này bên trên thế nhưng là có rất nhiều vi khuẩn, mà lại loại này vi khuẩn sinh mệnh năng lực vô cùng mạnh, người vạn nhất bị lây nhiễm đây cũng là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Tiểu Bạch gia hỏa này không cho phép trong nhà, nếu như ngươi muốn dịch dinh dưỡng, liền tự mình nhìn xem xử lý. Hạ Minh hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một chút thuận miệng nói. Chi chi, Tiểu Bạch cái này nghe xong, lập tức không vui, lúc ấy hắn nhìn thấy như thế một con cường tráng chuột, cái này khiến Tiểu Bạch thế nhưng là hưng phấn một hồi, bây giờ nghe xong Hạ Minh lại muốn không cho hắn dịch dinh dưỡng, cái này khiến Tiểu Bạch là cái kia gấp a, nó uống qua dịch dinh dưỡng, tự nhiên biết cái này dịch dinh dưỡng là cái gì, cái này dịch dinh dưỡng đối với hắn mà nói đây chính là đại bổ a, dưới mắt Hạ Minh cầm dịch dinh dưỡng người tới uy hiếp hắn, cái này khiến hắn có thể không nóng nảy a, chi chi. Tiểu Bạch không ngừng vây quanh Hạ Minh chuyển, cái này khiến Tiểu Bạch có vẻ hơi lo nghĩ, mà Hạ Minh thì là bất vi sở động, có Tiểu Bạch như thế một con hamster tại, cái này đã đủ phiền toái, chính là như vậy nho nhỏ một con hamster kém chút không đem lão bà của mình làm cho sợ hãi. Cái này nếu là lại người tới một con lớn như thế, cái kia lão bà của mình còn không phải bị hù chết a, huống chi gia hỏa này như thế lớn, cũng không chỗ ngồi giấu a, cho nên Hạ Minh kiên quyết không cho phép cái này con chuột lớn ở chỗ này. Tiểu Bạch à, nếu như ngươi cũng nghĩ xéo đi, liền lập tức cùng hắn xéo ngay cho ta. Hạ Minh có chút không nhịn được nói. Mặc dù nói cái này tiểu hamster có chút thành tinh cảm giác nhưng là tại lão bà cùng hamster ở giữa, Hạ Minh không chút do dự lựa chọn lão bà. Nói nhảm, có lão bà không chọn, trừ phi hắn là cái gai. Tiểu Bạch nhìn thấy Hạ Minh cái này kiên quyết bộ dáng, cái này khiến Tiểu Bạch lập tức an tĩnh lại, mắt to không ngừng chuyển a chuyển, sau đó Tiểu Bạch có chút ủ rũ cúi đầu tại cái kia mặt khác một mực chuột bự trước mặt chi chi kêu lên hai tiếng, cái này con chuột lớn trong mắt vậy mà toát ra một chút hung quang. Cảm thụ đạo cái này đại chuột truyền tới địch chí, cái này khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Bất quá ngay lúc này. Tiểu Bạch đột nhiên phi nhào tới, sau đó hung hăng cho cái này đại chuột lập tức cái này đại chuột hung hăng bay ra ngoài, cái này khiến chuột bự lập tức lộ ra liên tiếp hoảng sợ Tiểu Bạch chi chi hai tiếng, chuột bự nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch ngươi làm sao đem cái kia chuột bự đánh cho chạy. Trần Vũ Hàm nhìn thấy mình bỏ ra 1 vạn đồng bạc mua được chuột bự bị đánh chạy, cái này khiến Trần Vũ Hàm một trận lo lắng. Vì để cho Tiểu Bạch cùng với hắn chơi, nàng cũng là hao hết tâm tư, cái này được không? Lấy được một mực chuột bự thế nhưng là ai biết Tiểu Trắng đột nhiên đối chuột bự xuất thủ, cái này khiến Trần Vũ Hàm rất là không hiểu. Chỉ có Hạ biết rõ Tiểu Bạch vì cái gì đột nhiên lớn phát cáu, nguyên nhân cũng là bởi vì vừa mới con chuột lớn kia vậy mà đối Hạ Minh toát ra địch ý, cái này là Tiểu Bạch không cho phép, chính là bởi vì có Hạ Minh tồn tại, cái này mới có hắn làm sao có thể để cái khác động vật đối Hạ Minh lại địch ý, cho nên Tiểu Bạch mới sẽ ra tay. Chi chi, chi chi, Tiểu Bạch nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, cắn Hạ Minh ống quần, cái kia thân mật dáng vẻ tựa hồ là đang lấy lòng Hạ Minh, Hạ Minh sau đó nói. Được rồi, ngươi đi trước tìm chỗ ngồi đi ngủ đi thôi, chớ dọa lão bà của ta, nếu để cho ta biết ngươi hù dọa lão bà của ta, ta liền đem ngươi hầm. Xoát, Tiểu Bạch run một cái, vèo một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ, mà lúc này Hạ Minh nhìn về phía Trần Vũ Hàm, nhịn không được nói. Vũ Hàm a, nếu không ngươi về trước đi, tỷ phu ta cũng muốn ngủ một lát mà cảm giác một ngày này đều nhanh mệt chết ta. Hạ Minh cởi xuống trên người đồng phục an ninh, lộ ra cái kia cường tráng cơ bắp, lúc này Trần Vũ Hàm thì là nói. Tỷ phu thân thể của ngươi tốt có hình, rất đẹp trai. Trần Vũ Hàm thấy được Hạ Minh cơ bắp về sau, cái này khiến Trần Vũ Hàm cái kia đôi mắt to bên trong không ngừng phóng thích ra quang mang, cặp kia mắt to xinh đẹp, nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Hạ Minh, nhìn dạng như vậy phảng phất là muốn đem Hạ Minh ăn hết. Tốt Vũ Hàm, nhanh đi về ngủ đi, tỷ phu cũng buồn ngủ. Hạ Minh vội vàng nói, được không, nha, tỷ phu, hôm nay người ta cùng ngươi ngủ có được hay không? Trần Vũ Hàm nhìn thấy Hạ Minh trên thân cái này cường tráng cơ bắp, cái này khiến Trần Vũ Hàm cả người đều là có chút kích động lên, cái này khiến nàng vô luận như thế nào đều muốn đi theo Hạ Minh cùng ngủ. Cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho giật nảy mình, Hạ Minh vội vàng nói. Không được, không được, khẳng định không được, hiện tại là mùa hè, hai người chen tại một khối quá nóng, ta không quen. Đây không phải có điều hòa sao? Vừa đánh mở điều hòa liền không nóng. Vậy cũng không được, vừa đánh mở điều hòa hội cảm mạo, không thể lái điều hòa không khí, mà lại mở điều hòa ta cũng ngủ không yên. Hạ Minh vội vàng nói, thối tỷ phu, người ta liền muốn cùng ngươi ngủ, không được, không được. Hạ Minh vội vàng để Trần Vũ Hàm rời đi phòng ngủ của mình, cái này khiến Hạ Minh bên trong âm thầm nghĩ nhìn đến. Mình cô em vợ nếu là tại trong phòng ngủ mình đi ngủ, cái này nếu như bị lão bà phát hiện làm sao bây giờ? Mà lại lão bà liền trên lầu A, Trần Vũ Hàm tại mình nơi này đi ngủ, chỉ sợ chỉ chốc lát sau liền phải bị phát hiện đi, cái này nếu để cho lão bà biết, mình tại nàng dưới mí mắt cùng mình cô em vợ ngủ ở cùng nhau, lão bà hội thế nào nghĩ? Đoán chừng khi đó lão bà đều có thể truy mình ba đầu đường phố, đem tiểu Hạ Minh cho cắt đi. Cho nên Hạ Minh vô luận như thế nào cũng không thể để Trần Vũ Hàm tại hắn nơi này đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại cô nam quả nữ này ai tại một khối, liền cùng củi khô cùng liệt hỏa, cái này nếu là không phát sinh chút gì, cái kia mới kỳ quái, huống chi hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ A, vạn vừa phát sinh vài việc gì đó mà, như vậy mình liền triệt để cỏ. Cho nên Hạ Minh tranh thủ thời gian thôi táng Trần Vũ Hàm, để Trần Vũ Hàm rời đi phòng ngủ của mình, làm đem Trần Vũ Hàm đuổi sau khi đi ra ngoài, Hạ Minh tranh thủ thời gian đóng cửa lại, lúc này hắn tâm còn tại phanh phanh trực nhảy. Thối tỷ phu, ngươi chính là kẻ hèn nhát, người ta đều đưa tới cửa ngươi đều không cần, cái này nếu là tại người ta trường học không biết có bao nhiêu người muốn cùng người ta đi ngủ đâu, hừ. Trần Vũ Hàm hướng về phía Hạ Minh cửa phòng chép miệng, sau đó khí hò hét rời khỏi nơi này, cách chương.